Cùng với dược tính khuếch tán cơ thể Diệp Huyền đau càng nhiều, đau muốn xỉu. Nếu là người thường thì ước gì đập đầu vào tường chết luôn. Nhưng khuôn mặt vặn vẹo của Diệp Huyền dần giãn ra, tràn ngập kiên nghị và ngạo nghễ. Hấp thu dược tính trong người hắn không ngừng tràn ra máu bầm, trong máu bầm bài trừ tạp chất màu đen tanh hôi đặc quánh. Diệp Huyền khẽ rên, há mồm phun ngụm máu. Nếu lúc này có người ở trong phòng sẽ thấy ngoài người Diệp Huyền nứt nẻ. Nguy rồi, dược hiệu thiên thánh từ diên thảo quá khủng bố, cửu truyền thánh thể không kịp hóa giải. Lòng Diệp Huyền trùng xuống, hắn ô đốt hết sức luyện hóa nhưng không ngờ không theo kịp dược tính thiên thánh từ diên thảo khuếch tán. Cứ tiếp tục thế này thì hắn chết chắc. Vào phút chỉ mảnh treo chuông óc Diệp Huyền lóe tia sáng, chợt nghĩ ra một cách. Nếu dược tính thiên thánh từ diên thảo quá mạnh không ngừng muốn xông ra ngoài người ta vậy thì ta liên tục tu sửa nó. Ta chống mắt xem một gốc linh dược cửu giai làm sao khiến ta nổ tan xác chết. Mắt Diệp Huyền lóe tia độc ác, một cây dây leo dài 3 thước ló ra trên đỉnh đầu, đó là tam tinh sinh mệnh võ hồn của hắn. Sinh mệnh võ hồn đung dưa theo gió tỏa ra đốm sáng rơi xua dần người Diệp Huyền, nhanh chóng chữa lành thân thể nứt vỡ. Cách chương.